Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 721, không tộc đại năng. Hoa Cẩm Thần xuất thế, đưa tới oanh động viễn siêu Nam Cung lão tổ. Nam Cung Thế gia tộc trưởng bị đả thương, Nam Cung Minh một điểm biểu thị đều không có, đám người cũng nhìn ra được. Hắn cũng không muốn đối địch với Vân Hoàng. Nhưng Hoa Cẩm Thần coi như khác biệt, tất cả mọi người rất rõ ràng, hắn là Ngàn Sông Tông trưởng lão, địa vị siêu nhiên, lần này xuất thế cũng thả ra ngoan thoại, muốn để Vân Hoàng nợ máu trả bằng máu. Thời gian nửa tháng lặng lẽ trôi qua, dốc lòng tu luyện trung nữ cũng lần lượt tỉnh lại, các nàng lần này đều chiếm được tăng lên rất nhiều, nhất là Càn Giao cùng Đế Thi Kỳ. Hai người bọn họ tu hành qua thập vạn thiên đạo kinh, còn quan sát qua võ điển, căn cơ mạnh hiếm thấy trên đời. Hai người đều đã đụng phải đại đế cảnh cánh cửa, không bao lâu liền có thể đột phá. Khương Hạo Tuyết đám người tu hành rõ ràng chậm rất nhiều. Dù sao các nàng đã đứng tại chúng sinh khẩn cầu đỉnh, muốn tiến lên trước một bước, giống như lên trời, công tử. Trung nữ đi tới gần, các nàng đã nghĩ không kịp chờ đợi rời đi. Trong huyệt động không khí không phải rất tốt, kia cỗ mùi nấm mốc để người buồn nôn. Vân Hoàng giống như cũng rõ ràng các nàng tâm tư, liền không còn làm nhiều lưu lại, nhanh chóng đi ra hang động, tiếp tục hướng phía dưới tiềm hành. Bốn phía chương khí càng ngày càng yếu, phía dưới cảnh tượng có thể thấy rõ ràng. Có thể nhìn thấy các loại hung cầm thi cốt, cho dù đã vẫn lạc vô số năm, thì cốt lưu lại khi thế hung ác vẫn y như là rất đáng sợ. Đi vào vực sâu lòng đất, đem thần thức nhô ra đi, nhiều nhất có thể bao trùm mấy ngàn mét. Quy tắc của nơi này rất mạnh, hạn chế thần thức mở rộng, bên kia có một con đường. Khương Hạo Tuyết phát hiện một đầu uốn lượn quanh co con đường về sau. Cũng không có trì hoãn, nhanh chóng thuận đường núi tiến lên, những người còn lại theo sát phía sau. Đầu này đường núi rất dài, một cỗ mùi tanh gay mũi theo gió mà đến. Mùi vị này cũng không phải là mùi máu tươi, mà là trong biển rộng cá mùi tanh, để người rất khó chịu. Một nén hương về sau, các nàng xuất hiện tại rộng lớn vô ngân bên bờ biển. Biển cả rộng lớn vô biên, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Sóng biển không ngừng vuốt đá ngầm, bên bờ có thật nhiều chân cụt tay đứt. Những này chân cụt tay đứt đều rất mới mẻ, giống như là vừa bị chém xuống đến. Ô ô ô, ngay tại các nàng nghi hoặc thời khắc, một chiếc to lớn tàu thủy từ đằng xa hành xử tới. Tàu thủy trên có chí cường giả quan sát biển cả phong quang, khủng bố vô song khi thế tràn ra tới, huyết huy ngập trời, thuyền buồm cờ xí rất tươi sáng. Phía trên tuyên khắc lấy một cái không chữ, thiết hoạc ngân câu, như chư thiên kiếm thế cho đến thương khung, muốn bổ ra một phương đại thế, khí thôn sơn hà. Không, Nam Cung Hận chân mày cau lại, đáy mắt lấp lóe một vòng lăng lệ quang mang, trầm giọng nói: không phải là không tộc thế lực, nghe đồn tộc này trời sinh trưởng khống thần tắc không gian. Không tộc thánh nữ thủ đoạn thông thiên, hôm nay rốt cục may mắn nhìn thấy. Trung nữ đều cảnh giác lên, không tộc nội tình rất mạnh, cùng Ngàn Sông Tông tồn tại vô số năm. Trong tộc từng đi ra vô số tiên hiền. Giây lát, tàu thủy đi vào bên bờ dừng lại. Đầu thuyền lão giả người mặc đạo bào, thể nội cuồn cuộn huyết khí rất khủng bố, phảng phất một tôn cổ chi thần cầu giáng lâm. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, mở miệng nói: các ngươi ở đây nhưng có nhìn thấy một đạo hắc mang? Không tộc thánh nữ có đó không? Nam Cung Hận trước tiên mở miệng, chiến ý vạt rào, nàng hôm nay muốn xem nhìn. Trong truyền thuyết vô địch không tộc thánh nữ đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Làm can, mặt của lão giả sắc đột biến, một cỗ khí tức kinh khủng bạo phát đi ra, thế Thái Sơn áp đỉnh hoành hành, hư không trận trận băng liệt, có vô số đầu dữ tợn vết rách xuất hiện, cái kia đạo uy áp rơi xuống, đều nện trên người Nam Cung Hận, thân thể của nàng khẽ run, bước chân liên tiếp lui về phía sau, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt có chút tái nhợt. Phổ Thế Hiền, lão giả xuất thủ nháy mắt, mọi người đã biết tu vi của hắn, bực này cường giả khoảng cách thần vương chỉ có cách xa một bước. Chỉ là cỗ khí thế kia đều không phải bình thường người có thể chống đỡ. Muốn chết sâu kiến, lão giả cũng không có muốn thả qua Nam Cung Hận ý tứ. Già nua bàn tay nhanh chóng nhô ra, đại đạo quy tắc bộc phát, chư thiên lôi âm oanh minh, ức vạn dặm sơn hà rung động theo, tựa hồ muốn phá vỡ chúng sinh. Cái kia đạo công kích tới thế rào rạt, như muốn đem hư không đánh băng. Nam Cung Hận sắc mặt ngưng lại, trong mắt lấp lóe thần sắc mừng rỡ. Nàng dù không địch lại, nhưng cũng không sợ, có thể cùng cường giả chinh chiến là nàng nhất hướng tới sự tình. Nàng còn chưa xuất thủ, Vân Hoàng liền đã vọt tới, nhục thân huyền tàng mở ra, mạn thiên hàng tinh bị nhen lửa, phách tuyệt khí thế phun trào, hình thành một đạo to lớn quyền ấn, đánh nát hư không. Hai đạo công kích va chạm, khuấy động lên cường thịnh khí lưu, sơn nhạc nguy nga bị san thành bình địa, bụi bặm cuốn lên cao vạn trường. Nơi đây chinh phạt gây nên không ít người chú ý, những cái kia sắp xếp cường giả đều có chút kinh hãi. Lăng thúc chiến lực có bao nhiêu bá đạo, bọn hắn nhất thanh nhị sở, nhưng trước mắt thiếu niên vậy mà có thể cùng chống lại. Không đơn giản a. Lăng thúc con người thu nhỏ lại, lăng lệ thần mang đang nhấp nháy, lần đầu giao phong, hắn tự nhiên phát giác được đối phương tuyệt không xuất toàn lực. Đương thời thế hệ trẻ tuổi bên trong, lại có như thế cường giả, thật đúng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngươi, Nam Cung Hận có chút bất mãn nhìn chăm chú Vân Hoàng. Không vui nói, ngươi làm gì muốn ngăn cản? Vân Hoàng ánh mắt ngưng lại, nói, lại gây sự, liền đem ngươi làm lớn bụng. Trúc U Nhược bọn người hai mặt nhìn nhau. Công tử cái này nói cái gì mê sảng, vô sỉ. Nam Cung Hận kém chút bị tức thổ huyết, gia hỏa này quản được càng ngày càng rộng, lúc trước liền không nên đáp ứng đi theo hắn, lời gì đều nói lung tung, nàng cũng muốn mặt có được hay không? Tiểu bối, ở trước mặt lão phu liếc mắt đưa tình, có phải là có chút quá rồi? Lăng thúc ánh mắt xâm nhiên, tựa hồ rất tức giận. Sắp xếp các cường giả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bọn họ cũng đều biết Lăng thúc cao tuổi rồi. Hay là một người không ưng nhất để người ở trước mặt hắn tú ân ái. Lão gia hỏa, ngươi mù à? Ai cùng hắn liếc mắt đưa tình? Nam Cung Hận vốn là rất tức giận, nghe được Lăng thúc về sau, nàng lúc này gầm thét, để các ngươi trong tộc thánh nữ ra, ta muốn đưa nàng đoạn đường. Tê, vô số cường giả hít vào khí lạnh, đều bị nàng cho chấn kinh ở. Tại không tộc cường giả trước mặt còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Không chết qua đúng không? Tiểu cô nương, người biết chính mình đang nói cái gì sao? Lăng thúc sắc mặt càng ngày càng khó coi, âm trầm như nước, không tộc tung hoành thiên giới vô số năm, chưa từng bị đánh qua mặt, khẩu khí này hắn nuối không trôi. Hừ, Nam Cung Hận tà lệ nói, có thể chết ở Nam Cung Hận trong tay, nàng đời này đem không tiếc nuối. Cái này, không tộc các cường giả nhịn không được, tiểu cô nương này có chút cuồng vọng a. Tốt, rất tốt, Lăng thúc trong lòng lửa giận ngút trời, dám công nhiên đánh không tộc mặt, liền muốn trả giá giá cao thảm trọng. Vân Hoàng mày kiếm cau lại, nhìn chăm chú bên hông Nam Cung Hận, hơi giận nói, ngươi thật sự cho rằng ta câu nói mới vừa rồi kia là đùa giỡn hay sao? Ngươi, Nam Cung Hận nhớ tới hắn vừa nói lời, gương mặt xinh đẹp lại đỏ, nàng là bị xấu hổ. không biết xấu hổ như vậy, cũng chỉ có hắn mới có thể nói ra. Thật muốn một bàn tay chụp chết hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.